Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 271, có thể hay không phong đế? Côn Bằng cấp tốc. Côn Bằng phù văn ở thân mã bên ngoài thân hiển hiện. Giờ khắc này, hắn phảng phất hóa thân thượng của Côn Bằng. Trên kích 9 tầng trời, dưới dò xét u minh, tốc độ siêu việt cao nhất. So với bí chữ, hành, Côn Bằng bảo thuật càng thích hợp thân mã. Diêu Quang Vương điều khiển thánh khí bảo tháp mà đi. Một bước mấy chục dặm, cơ hồ là ở vượt qua hư không. Tốc độ nhanh đến cực hạn. Không chỉ như vậy, hắn còn đặc biệt phân ra một bộ thánh quang đạo thân. Ý đồ trở ngại thân mã truy kích. Nhất khí hóa tam thanh. Thân mã thiên linh cái bên trong xông ra ba đạo thân ảnh giống nhau như đúc. Một cái thân mặc người máy cổ thánh. Một cái miệng ngậm lấy một cái âm dương kiếm gãy. Một cái đầu đỉnh thất tinh thánh kiếm. Thân mang người máy cổ thánh long mã nghênh chiến thánh quang đạo thân. Mặt khác hai cái theo bản tôn săn bắn Diêu Quang Vương. Thủ đoạn hắn đều xuất hiện. Ánh lửa, ánh kiếm, ánh sáng chút xuống. Sát khí lẫm liệt, bị ép nghênh chiến Diêu Quang Vương sắc mặt kịch biến. Hắn cảm giác thân mã hóa thân cùng hắn hóa thân cũng không giống nhau. Tựa như là chân thật tự mình. Sức chiến đấu có thể so với bản tôn. Mấy đạo thân ảnh nhanh như gió, xâm lược như lửa, động như lôi đình, cơ hồ quấn quýt lấy nhau. Đạo sức mạnh to lớn vọt lên ngập trời, máu tươi rải đầy bầu trời. Đây là tại lấy mạng đổi mạng. Oanh, ở thần nữ lô, thất tinh kiếm, âm dương kiếm oanh kích phía dưới. 12 tầng bảo tháp cuối cùng gánh không được, triệt để nứt toác ra. Diêu Quang Vương mất đi thánh khí che chở, sắc mặt dữ tợn vô cùng. Biến càng thêm khát máu. Vạn hóa thánh quyết. Diêu Quang Vương hét lớn một tiếng. Hai tay quét ngang. Tách ra vô lượng tia sáng trắng. Muốn hóa thánh đạo lực lượng vì phàm tục. Bí thuật tuy mạnh. So với thánh đạo pháp tắc hay là kém một chút. Hai tôn long mã cùng bản tôn cùng nhau vung lên. Trên tay thánh khí. Không cho Diêu Quang Vương mảy may cơ hội. Ánh lửa. Ánh kiếm vượt qua thánh quang ngăn cản. Đánh vào Diêu Quang Vương trên thân. Hắn cuối cùng nhịn không được. Nửa người hóa thành than cốc. Chỗ mi tâm càng là có một đạo sâu đủ thấy xương vết kiếm. Hắn sinh cơ ở một chút xíu tan biến. Chảm thiên. Chảm đạo. Chém bản ngã. Diêu Quang Vương ngửa mặt lên trời gào to. Đầu lâu bên trong đột nhiên xông ra một đạo sáng chói nguyên thần. Hóa thành một cái đạo kiếm chém thẳng mà xuống. Đem chính mình cho chém. Nhục thân chôn vùi, một cỗ thanh khí từ đó xông ra, lại hội tụ là nhân hình, thần uy lẫm liệt, chảm ngã minh đạo quyết, ngoan nhân đại đế bí thuật cấm kỵ, thân mã chấn động trong lòng. Chảm ngã minh đạo quyết là ghi chép ở bất diệt thiên công bên trong cấm kỵ chi thuật. Ngoan nhân đại đế là được bằng này bí thuật rút đi ma thai. Sống lại một đời, chảm ta minh đạo, tên như ý nghĩa, chém chết đi ta. Lấy tâm minh nói, siêu thoát hiện tại ta, chứng đạo tương lai, thấy rõ lòng ta, này thuật kinh diễm vạn cổ, đoạt thiên địa khí vận, cổ kim vô lượng, là đáng sợ nhất một loại thuật pháp, muốn nhờ vào đó phượng hoàng niết bàn, ta cũng không có tâm địa tốt như vậy. Yêu hoàng chỉ, thân mã như một tôn chân long, chung quanh thần hoàn quấn quanh, long uy quen tận trời đất, toàn thân tinh khí thần dung hợp một thể. Hắn nhô ra móng trước, nhẹ nhàng điểm ra, một đạo long chảo giấu tay xuyên qua thời không, hướng Diêu Quang Vương bắn nhanh. Đây là ghi chép ở hóa long trên tấm bia vô thượng sát phạt đế thuật. Yêu hoàng một chỉ có thể chảm thần diệt tiên, đem càn khôn đánh nát, đồng cấp bên trong cơ hồ không ai có thể ngăn cản. Là yêu hoàng bí thuật cấm kỵ, chảm thiên đạo, Diêu Quang Vương tròng mắt băng lãnh, tóc đen lộn xộn. Bổ ra hàng ngàn hàng vạn sợi tiên nhận, có hóa thành hỗn độn, có hóa thành cùng kỳ, có hóa thành thao thiết, loạn thiên động địa, không có gì không chém. Đây là thôn thiên ma công bên trong bí thuật cấm kỵ. Danh xưng có được chảm thiên lực lượng, công kích vô song, yêu hoàng chỉ cùng chảm thiên đạo va chạm, liền như là hai tôn đại đế vượt qua vạn cổ mà chiến. Mênh mông sát khí như là biển mãnh liệt. Đem thiên địa xuyên thấu, cơ hồ khiến tâm thần của người ta vỡ nát. Kịch chiến vẫn còn tiếp tục. Lần này thân mã không có sử dụng thánh khí, thậm chí liền nhất khí hóa tam thanh đều không có sử dụng. Diêu Quang Vương là một khối tính chất tốt đẹp đá thử vàng. Hắn muốn nhìn Bắc Đầu đỉnh cấp thiên kiêu cùng hắn khoảng cách. Lão mã, tốc chiến tốc thắng, nơi này động tĩnh quá lớn, rất nhanh liền sẽ bị phát hiện. Thân mã bên tai chợt nghe Hắc Hoàng truyền âm, hắn lấy lại bình tĩnh, hướng Giao Quang mở miệng nói, nên kết thúc. Lúc này, thân mã cùng Diêu Quang Vương trên thân đều dính đầy máu tươi. Quyền quyền đến thịt oanh kích, tốc độ ánh sáng va chạm. Đây là bán thánh cấp bậc chiến đấu. Duy ngã chân long quyền. M.U. Thân mã hóa thân thượng cổ chân long. Đem toàn bộ tâm niệm hội tụ ở một quyền bên trong. Thẳng tiến không lùi. Có ta vô địch. Đầu của hắn, tứ chi, thân thể đều là một quyền này một bộ phận. Thậm chí liền thiên địa dung nhập chân long quyền bên trong. Quyền ra, tinh thần ảm đạm. Nhật nguyệt vô quang. Quy áp ngập trời làm cho Diêu Quang Vương không thể không lui lại. T. Lão mã một quyền này siêu việt bát cấm. Có được thần hình. Hắn chẳng lẽ phá vỡ mà vào thần cấm. Xa xa Hắc Hoàng thấy hãi hùng khiếp vía. Rung động trong lòng không thôi. Đúng là thần cấm. Có thể giết bán thánh. Đoạn Đức từ dưới đất bò dậy. Khắp khuôn mặt là kinh hãi. Ta Giao Quang đường còn rất dài. Tuyệt sẽ không ngừng ở đây. Phi tiên quyết, Diêu Quang Vương quát to một tiếng. Trên đầu cái kia màu đen đại đạo bảo bình chìm chìm nổi nổi. Phun ra hàng ngàn hàng vạn sợi trật tự thần liên. Ở phía sau hắn, có đủ loại thân ảnh hiện ra. Vừa nhìn chính là các lộ thiên kiêu. Khí thế ép người, nhân tộc, yêu tộc, thái cổ vương tộc, 10.000 đạo thân ảnh. Thôn phệ nhiều như vậy bản nguyên. Hắn ban đêm ngủ được cảm giác sao? Hắc Hoàng lầu bầu nói. Cái đồ chơi này theo đi ngủ có quan hệ sao? Đoạn Đức nghi ngờ nói. Cũng thế, liền ngươi cái này lâu dài cướp người ta mộ tổ đều không có gặp quỷ. Hắn cần phải ngủ được đi. Hắc Hoàng nói. Đạo gia gọi là khảo cổ. Là một hạng thần thánh vĩ đại sự nghiệp. Cũng không phải cái kia nuốt người bản nguyên gia hòa có thể so sánh. Đoạn Đức nghĩa chính ngôn từ. Nói. Phi. Chấm ngoặc kép, oanh, thiên băng địa liệt, ngôi sao lớn rơi xuống. Long quyền cùng phi tiên quyết va chạm phát ra nổ rung trời. Toàn bộ bầu trời giống như bị xé mở một đạo dài vạn trượng vực sâu vắt ngang bầu trời. Thập phương đám mây tất cả đều diệt vong. Oanh, Diêu Quang Vương từ hư không rớt xuống. Toàn thân nhuốm máu, gân cốt vỡ vụn, đáng sợ hơn chính là hắn ngực bị xé ra một cái động lớn. Có thần bí đạo tắc ngăn cản nó hồi phục. Một bên khác thân mã cũng không chịu nổi. Cho dù vận dụng tự tại cực ý công tránh thoát phi tiên quyết nhiều tầng đà kích. Thế nhưng một cái chân trước vẫn là bị đẩy xuống dưới. Mi tâm đến khóe miệng còn có một cái dữ tợn vết thương. Ngươi, rất không tệ. Bất quá, ngươi bị ngoan nhân đạo trói buộc. Thân mã lạnh nhạt nói. Sau đó tế gia thần nữ lô chuẩn bị đem hắn thu vào trong đó độ hóa. Khụ khụ, ta chính là chết vậy sẽ không để cho ngươi lấy được bất diệt thiên công. Giao Quang ánh mắt lạnh lẽo, thà rằng thiêu đốt nguyên thần, cũng tuyệt không chịu nhục. Cái này có thể không phải do ngươi. Đạo tại tâm ta, ý ở mắt của ta, muốn tận Bắc Đầu, phong thiên quyết, thân mã bày ra một cái nhường người giờ khóc giờ cười chiêu thức. Một phó điểm ra, trong chốc lát, thiên địa, thời không giống như bị giam cầm lại. Nghĩ nghĩ lại, lấy chậu nhỏ đất là trung tâm vạn dặm đại địa đều đang run rẩy. Giao Quang trong nháy mắt này mất đi hết thảy cảm giác. Từ nhục thân bắt đầu, toàn thân đến ngũ tạng lục phủ, lại đến thức hải bên trong nguyên thần. Tất cả đều bị phong ấn lại. Đây là một loại cực kỳ đặc thù pháp. Là thân mã đánh bậy đánh bạ bên trong lĩnh ngộ ra đến. Theo tu vi của hắn tăng lên. Hắn càng thêm cảm giác cái này bí thuật khủng bố. Nếu là có thể đem toàn bộ gia thiên vũ trụ biển sao lạc ấn vào thức hải. Tập trung hạo nhiên chi khí cùng với thế giới này khí vận. Khả năng phong đế hay không? Đây là cái gì thuật? Thời khắc này Diêu Quang Vương trên mặt thê lương. toàn thân bị phong ấn, liền tự bạo đều làm không được. Phong Thiên Quyết, luyện tới đỉnh phong, có thể phát huy ra không tưởng được uy lực, có lẽ có thể phong đế. Ai, ta nói với ngươi cái này làm gì? Thân mã nhẹ nhàng phất một cái, liền đem Diêu Quang Vương thu vào thần nữ lô bên trong. Thân lão đệ, có người đến, đi mau, đi, chấm ngoặc kép, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.